Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2740, Đại Long Kích, hắn vừa nãy đang nói cái gì, muốn đem chúng ta ép vào hắc lao, Thương Khung chiến thể lời nói mặc dù nhỏ vô cùng, nhưng là những người này nghe được rất rõ ràng, mỗi một người đều cảm giác khả năng nghe lầm. Bởi vì nhị trưởng lão khư khư cố chấp để thiếu đế tế luyện cửu truyền thần ma lô, mới dẫn đến phong ấn nứt ra, bọn họ kém chút chết ở tinh chủng. Hiện tại nhị trưởng lão muốn đem bọn họ đánh vào hắc lao, hoài nghi bọn họ là tà ma. Bọn họ từng cái hoàn toàn biến sắc, cảm giác nghe lầm. Thiên hạ này cái nào có như thế hoang đường sự. Ngươi cho lão tử nói to chút. Đạo Lăng chỉ vào Thương Khung chiến thể quát lạnh, giống cái muội giống nhau ong ong kêu loạn. Thương Khung chiến thể đáy mắt tránh ra một tia vẻ lạnh lùng, hắn tràn ngập mãnh liệt tinh huyết lực lượng, sừng sững ở trong bầu trời, pháp lực ngập trời, lạnh lùng mở miệng: "Đạo chủ, ngươi sức chiến đấu mạnh mẽ, không trở về đi thủ vững trận địa, chạy đến đế thành đến hưởng phúc, thật là không phải bá chủ bảng danh sách đệ nhất phong thái. Ngươi không chuẩn bị cho người trong thiên hạ làm cái đại biểu sao? Được làm Thương Khung chiến thể, vừa nãy ngươi chạy còn nhanh hơn thỏ, hiện tại chạy đến nơi đây đến yêu năm uống sáu, quả thực chính là một phế vật." Thích Dung đều nổi giận, sắc mặt tái xanh. Gặp vô liêm sỉ liền chưa từng thấy như vậy vô liêm sỉ. "Thích Dung, ngươi thật là to gan." Thương Khung chiến thể gào thét, toàn thể sát khí cuồn cuộn. Một cái nho nhỏ Thích Dung đều đang dám nhầm vào hắn. Điều này làm cho Thương Khung chiến thể nổi nóng không gì sánh được. Trong cơ thể tuôn ra khủng bố sát niệm nhầm vào Thích Dung. Sắc mặt lúc này chìm xuống. Đối với hắn ngoắc nói: "Trước đây không chú ý ngươi, ngươi bây giờ lại nhảy ra, chỉ bằng ngươi cũng dám bất kính với ta, ngươi tới đây cho ta đi, ta nhường ngươi ba chiêu." Hắn xác thực đủ vô liêm sỉ. "Thích Dung, thương thế của ngươi nghiêm trọng như vậy, Thương Khung chiến thể còn có mặt mũi ra tới khiêu chiến?" Đạo Lăng lạnh lùng nói: "Ngươi chạy ngược lại rất nhanh. Đến, ngươi không phải mới vừa nói để ta trở về sao? Ta hiện tại liền trở về, ngươi dám cùng ta đi sao?" "Đúng đấy, đi a, cùng đạo chủ đồng thời trở lại. Chỉ cần ngươi lên đường, chúng ta trở lại giết cái ba tiến ba ra lại có làm sao?" Những người này đều nổi giận, cả người tất cả đều là sát khí. Hết thảy đều là bởi vì nhị trưởng lão mà lên. Nhìn thấy những người này từng cái ở tại đế thành bên trong xem trò vui, còn muốn khảo hỏi bọn họ, chớp mắt giận không chỗ phát tiết. Buồn cười, bản tọa phụng mệnh bảo vệ đế thành, để phòng ngừa tà ma xâm lấn. Cỡ này trọng trách há có thể bởi vì bọn ngươi những này không thể tả vào lưu phép khích tướng liền bỏ rơi nhiệm vụ. Thương Khung chiến thể cao cao tại thượng nhìn xuống bọn họ, cười lạnh một tiếng: "Ta nghiêm trọng hoài nghi bọn họ ở trong có tà ma, bằng không sao lại hiện tại liền trở về tinh chủng?" "Không sai, Thương Khung chiến thể nói có lý." Đoàn Châu nhìn bọn hắn chằm chằm, cuối cùng nhìn Đạo Lăng nói rằng: "Ta xem 19 chính là hắn." Đoàn Châu trưởng lão quả thực mắt thần như điện. Thương Khung chiến thể gật đầu nói: "Trên đời ai không biết, đạo chủ sức chiến đấu mạnh mẽ, đối mặt nho nhỏ tà ma làm loạn, làm sao sẽ thương nghiêm trọng như vậy? Ta nhìn hắn chính là tà ma, người đến cho ta trấn áp hắn, không phải tới, lão tử hiện tại liền đập chết ngươi." Đạo Lăng thương thế cố nhiên vô cùng nghiêm trọng, nhưng là hắn nội vũ trụ hoàn hảo không chút tổn hại. Một khi thức tỉnh khí tức khủng bố tuyệt luân, tuôn ra mãnh liệt cực điểm vạn tầng đạo ngân, đánh vòm trời đều đang run rẩy, che ngược bầu trời quyển tịch hướng về thương khung chiến thể. Đạo lăng đột nhiên thức tỉnh, để bốn phía người vây xem hoàn toàn biến sắc, ai cũng không nghĩ tới đạo chủ ra tay, hắn độ hắn quá nhanh, gần áp sát thương khung chiến thể. Ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Thương khung chiến thể khí tức trong nháy mắt bạo đến mức tận cùng. Hắn đã sớm muốn cùng đạo lăng tranh tài một, hai, hiện nay đạo lăng thương nghiêm trọng như vậy, nếu như có thể tuyệt sát hắn, tương lai liền thiếu một cái bằng trời kẻ địch. Dừng tay, thương khung giáo hai đại tộc lão chớp mắt đi ra, đem thương khung chiến thể lôi kéo đến đế thành bên trong. Điều này làm cho thương khung chiến thể sắc mặt bỗng nhiên khó coi xuống. Hắn nổi giận, các ngươi làm gì, còn dám ngăn trở ta, không biết hiện tại tình huống thế nào à? Hồ đồ, một ông già cả giận nói, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, việc này can hệ trọng đại, nếu là đại trưởng lão sống sót trở về, đến thời điểm nhị trưởng lão cũng khó khăn từ tội lỗi. Việc này quá to lớn, ta thương khung giáo vào lúc này quyết không thể điều động. Hiện tại đánh gục đạo chủ cố nhiên là tuyệt hảo thời cơ, nhưng là một khi giết hắn, liền chọc vào bằng trời cái sọt. Vào lúc này quyết không thể manh động. Hai đại tộc lão điểm danh lợi hại quan hệ, thương khung chiến thể mới bình phục một ít lửa giận. Dựa theo nói như vậy, hiện tại là không thích hợp cùng đạo lăng sinh kịch liệt xung đột, bằng không sẽ có người sau thu tính sổ. Rốt cuộc đại trưởng lão nhưng là ở tinh chủng, nếu là hắn có thể bình định náo loạn, tuyệt đối sẽ tra tìm việc này nguyên nhân. Ngươi cho rằng tiến vào đế thành liền tường an vô sự? Đạo lăng trong tay xuất hiện một khối màu máu sát lệnh, một bước tiếp bước ép về phía thương khung chiến thể. Đương nhiên, nếu là đạo chủ thật sự dám đến, ngược lại có thể cho hắn một ít giáo huấn, cho rằng ta thương khung giáo là cái gì. Hai đại tộc lão cười nhạt, đạo lăng đều thương thành như vậy, sức chiến đấu của hắn tuyệt đối không cao, nếu như có thể đánh bại đạo chủ, tuyệt đối có thể có được một bút bằng trời vinh quang. Giết hắn, đoàn châu trưởng lão lại là động sát niệm, nhị trưởng lão đã dặn qua hắn, đạo lăng quyết không có thể còn sống trở về, bằng không hắn chính là tương lai thiếu đế đại địch, đây là một cái chảm trừ đạo lăng tuyệt thời cơ tốt. Ta xem ngươi chính là tà ma, theo ta bé ngoan trở lại Hắc Lao, do nhị trưởng lão tự mình tra hỏi. Đoàn châu trưởng lão trong nháy mắt thức tỉnh, khí tức cường đại, tuyệt luân. Hắn từ đế thành bên trong đi ra, trong tay trong giây lát giơ lên, hướng về đạo lăng đầu lâu đánh tung mà đi. Ngay ở tình cảnh này mới xuất hiện thời điểm, đạo lăng toàn thể khí tức xoay chuyển. Hắn ở giống to, hắn muốn giết đạo lăng, nhưng là đạo lăng cũng muốn nhân cơ hội đập chết hắn. Một khi chém hắn, đạo lăng liền có thể đi vào truyền thừa điện. Ầm ầm ầm, đạo lăng một khi chuẩn bị đánh gục đoàn châu, hắn liền bạo đến nhất trình độ khủng bố, nội vũ trụ toàn diện thức tỉnh, tam thập tam trọng thiên chí bảo ầm ầm chuyển động, bạo ra ngàn vạn đúc lại hóa sát kiếp. Cố nhiên tinh trùng không có quy tắc áp chế, nhưng là đế thành cửa y nguyên tồn tại. Ngũ thiên quan là không thể xuất hiện tầng hai tôn chủ. Không được, này tà ma còn có sức chiến đấu. Tình cảnh này để đoàn châu hoàn toàn biến sắc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới đạo chủ khí tức kinh khủng như thế. Thậm chí hắn thức tỉnh một tôn bí bảo, để đoàn châu sắc mặt trong nháy mắt kinh sợ xuống. Ầm ầm, đoàn châu phản ứng cũng phi thường mãnh liệt, ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, lấy ra một khẩu lôi điện thần tháp, hướng về đạo lăng nội vũ trụ bắt đầu đánh giết, để mạng lại, đạo lăng bay lên trời. Tam thập tam trọng thiên chí bảo toàn diện thức tỉnh, bạo vạn tầng đạo ngân, đè ép lôi điện thần tháp đều ở lay động mãnh liệt. Quả thực muốn nổ tung ở trong hư không. Cùng lúc đó đạo lăng nắm đấm dựng lên phiên thiên chùm sáng. Hắn trong bóng tối thức tỉnh phiên thiên đại ấn. Đòn đánh này mạnh mẽ tuyệt luân, đập cho vực ngoại đại tinh đều đang lay động. Một quyền oanh đoàn châu cả người run rẩy, có một loại nổ tung xu thế. Giết, phi thiên thần chư bọn họ chớp mắt ra tay, diễn biến các loại đại thần thông đánh giết hướng về đoàn châu. Đánh đoàn châu toàn thể dạn nứt, nổ tung, mau tới người, tà ma xâm lấn, đoàn châu mặt đều tái rồi, gào thét liên tục. Đế thành cửa dĩ nhiên lập tức đi ra hơn 100 cường giả, toàn bộ đều là nhị trưởng lão bồi dưỡng được thủ hạ. Từng cái sức chiến đấu mạnh mẽ, đồng loạt đi ra ngoài, đánh giết đạo chủ những người này. Ta đã là thẩm tra, đạo chủ người hiện tại ở tinh chủng, hắn là giả, giết hắn. Sau lưng đạo lăng, nhanh như tia chớp bạo xông lại mười mấy cường giả. Thập thái giám cầm một khẩu đại sát khí, muốn đánh chết đạo lăng. Người xung quanh hoàn toàn biến sắc. Vạn vạn không nghĩ tới thập thái giám một đường theo đuôi, nhìn chằm chằm đạo lăng, muốn ở đế thành cửa tuyệt sát hắn. Đây là căn bản không chuẩn bị để hắn tiến vào đế thành. Thập thái giám triệt để không thèm đến xỉa, hắn mệnh can đều muốn dẫm bạo, đối với đạo lăng hận thấu xương. Ầm ầm, khủng bố sát quang từ trên trời giáng xuống. Đây là một khẩu cái thế hung binh, nó toàn thân đen thui, cửu long bàn nằm. Đây là một khẩu đại long kích, một khi bạo núi lở hải nứt, bị thương tuyệt vũ động đứng dậy. Trong lúc nhất thời dũng không thể đỡ, tại chỗ đánh chết mấy cường giả. Hắn giống to, một đám bọn chuột nhắt, cho ta để mạng lại. Ngoặc kép, hết chương.